Cô bé lọ lem của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Chương 133, cô bé lọ lem may mắn có thai 9. Góc truyện audio.com. Lúc bấm điện thoại, Bạch Tuấn Ngạn đang uống rượu trong biệt thự. Còn Elena và thím Trương nghỉ ngơi trên ghế sofa. Chỉ là hai mắt hai người đều lăn tăn những giọt nước mắt. Mấy ngày nay, không có một chút tin tức của Âu Y Tuyết, cho nên họ rất lo lắng, ăn không ngon ngủ cũng không yên. Mới lúc này hai người khóc mệt mỏi rồi mới ngồi nghỉ. Điện thoại di động ở trên bàn rung khoảng 5 giây. Bạch Tuấn Ngạn mới đưa tay cầm lấy. Vừa nhìn là một số lạ. Trong lòng nghĩ trễ thế này ai lại gọi điện thoại mới bấm nút nhận. Alo, hắn cố gắng đè thấp giọng nói. Từ trên ghế đi xuống định đi ra ngoài cửa nghe điện thoại để tránh đánh thức hai người. Chỉ là sau tiếng alo của hắn thì đầu dây bên kia cũng yên lặng. Hắn nhíu mày dừng bước cho là người đầu dây bên kia muốn quấy rối định cúp điện thoại. Lúc đó điện thoại bên đó truyền đến tiếng xé rách quần áo. Còn mơ hồ có tiếng khóc của phụ nữ. Sau đó lại không có một tiếng động. Phụ nữ, sẽ là ai? Số điện thoại này của hắn chỉ có hai người phụ nữ biết. Một là Elena đang ngồi trên ghế sofa ngủ. Một người khác là, đột nhiên sắc mặt Bạch Tuấn Ngạn cứng đờ. Tay cầm điện thoại run lên, đầu đang say rượu bỗng nhiên bình tĩnh, hắn không dám tin nhìn chằm chằm điện thoại, lại đến khi điện thoại truyền đến âm thanh giống như lúc nãy. Lúc này hắn cố gắng tập trung nghe điện thoại, nghe thêm nhiều lời nói, cô cho rằng cô có thể chạy trốn sao? Hừ, tuyệt đối không có khả năng. Đây là câu nói mà Bạch Tuấn Ngạn có thể nghe rõ nhất. Sau câu nói kia điện thoại di động truyền đến keng keng keng keng một mảnh âm thanh tắt máy. Bạch Tuấn Ngạn sững sờ một lúc lâu mới khôi phục tinh thần. Hắn mấp máy môi đè cảm xúc, sau đó đến sofa gọi thím Trương cùng Elena dậy, BMW màu xanh ngọc chạy nhanh tại trên đường cao tốc. Đang lái hướng núi Dương Minh, còn xác định, lúc nãy vừa nghe thấy giọng nói của nó, Elena ngồi cạnh tay lái nước mắt tràn mi. Vui sướng cùng kích động, tâm trạng không yên, dạ con xác định, Bạch Tuấn Ngạn vừa nhìn đường phía trước, vừa suy nghĩ đến giọng nói đàn ông trong điện thoại, trong mắt hiện lên sự sắc bén, hắn không biết là Mạc Dĩ Trạch mang Âu Y Tuyết giấu chỗ nào. Nhưng bây giờ hắn có thể chắc chắn, Âu Y Tuyết đang nằm trong tay Mạc Dĩ Trạch, bởi vì câu trả lời khẳng định của Bạch Tuấn Ngạn, trong lòng Elena nhẹ nhõm. Chỉ là vẫn rơi nước mắt không ngừng. Mạc Dĩ Trạch tại sao muốn gạt chúng ta? Tại sao? Nhớ lại sự kiên trì của Mạc Dĩ Trạch mấy ngày trước. Elena cảm thấy vô cùng đau lòng. Người đàn ông đó giấu Âu Y Tuyết là vì cái gì? Hắn tại sao muốn nhốt nó? Các câu hỏi hình thành trong đầu Elena. Làm lòng Elena không thể bình tĩnh. Điệp Nhi, con không cần nôn nóng. Một mình ngồi ở sau xe thím Trương ôn nhu an ủi Elena. Vốn là Elena không muốn bà theo, nhưng vì bà yêu cầu cho nên mới bằng lòng đồng ý. Dĩ Trạch không phải đứa trẻ hư, nó nhất định có lý do của nó. Trong ấn tượng của bà Dĩ Trạch không phải là người xấu. Vì thời gian bà tiếp xúc với anh không lâu nhưng trực giác nói với bà anh là người tốt. Lúc thím Trương đang tận lực an ủi Elena. Elena im lặng đau khổ suy nghĩ. Bạch Tuấn Ngạn càng lúc càng lên men say. Cách đó không xa có một chiếc xe chở máy móc phóng nhanh về phía xe của bọn họ. Bạch Tuấn Ngạn cảm thấy đầu óc có chút nặng nề, mí mắt càng ngày càng rơi xuống. Tay trái vuốt vuốt trán ê ẩm cưỡng bách mình tỉnh lại. Nhưng trong nháy mắt đó chiếc xe hàng đâm thẳng vào bọn họ. Bạch Tuấn Ngạn chưa kịp phản ứng liền xảy ra thảm kịch. Kết quả là phanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa trong một nháy mắt. Chân trời đen nhánh bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Khi ác ma muốn trừng phạt một người, hắn sẽ dùng thủ đoạn của chính mình. Hắn sẽ không mắng không đánh. Hắn sẽ làm lòng của họ đau từ trong ra ngoài. Đau đến có cảm giác sống không bằng chết. Trong không khí tràn đậm hương vị sau khi hoan ái, một cái quần ngủ màu trắng bị xé thành mảnh vụn nằm trên sàn nhà. Đầu tóc Âu Y Tuyết xốc xếch nằm trong chăn, da thịt trắng nõn đầy vết tích,